Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Thiên Cương Tông tự phược ấn. Hạng Toàn Côn ngược lại là mạng lớn, nhìn thấy một màn này, Thạch Diễm nheo mắt lại, tình huống bình thường tới nói, cho dù Hạng Toàn Côn vì bàn huyết cảnh, tại cái kia đầy trời trong biển lửa, cũng chỉ có đường chết một đường. Bất quá đối phương vận khí tốt, hẳn là tìm tới một chứa đầy vạc nước nhảy vào, lại thêm bàn huyết cảnh thực lực mới có thể chọi cứng biển lửa. Người mặc dù còn sống, nhưng trên thân da thịt đều cháy rụi, tàn phế trạng thái, không phải chân quý linh dược không thể khôi phục. Hạng Toàn Côn trên thân quấn treo hai bộ thi thể, ứng kính là cái kia hai tên thối cốt cảnh thân vệ. Thủy hỏa vô tình, thối cốt cảnh muốn ngạnh kháng cái kia đầy trời đại hòa. Vẫn là chênh lệch chút thực lực. Thạch Diễm ánh mắt từ trên thân Hạng Toàn Côn dịch chuyển khỏi. Ngóng nhìn nguyên lửa vực vị trí trung tâm. Khói đặc tán đi hơn phân nửa. Lộ ra bên trong bộ dáng. Tại linh tinh toái lửa chiếu sáng dưới. Có thể nhìn thấy một mảnh đổ nát thê lương. Cháy đen một mảnh. Không gặp Lữ Thanh Tuyền hoặc quỷ vật tung tích, không có bất cứ động tĩnh gì. Không nên a, Thạch Diễm trong mắt quang mang lấp lóe không ngừng. Không biết ai thắng, tổng ứng có động tĩnh a. Nếu là quỷ vật thắng, thôn phệ hết ô uế linh huyết sẽ càng thêm cường đại. Tại thành Thanh Dương lại không chế hành, ứng sẽ trắng trợn tàn sát, thôn phệ tinh huyết, nếu là Lữ Thanh Tuyền thắng, cũng không có khả năng không lộ diện. Trừ phi, suy nghĩ khẽ động, Thạch Diễm không thể kìm được, hướng nguyên hỏa diễm bên trong tâm vọt tới. Lần này không phải đào mệnh, thả chậm rất nhiều tốc độ, không có tại trên nóc nhà phát ra vang động, trải qua Hạng Toàn Côn khoanh chân chữa thương vị trí lúc, càng là cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng thuận lợi thông qua. Những binh vệ kia còn không có chậm tới, tại Hạng Toàn Côn không có liệu xong tổn thương trước, là không dám vào nhập nguyên hỏa diễm bên trong tâm, không hiểu rõ nội tình tình huống dưới, ai cũng sợ vừa mới xông thiên hỏa diễm một lần nữa. Rất nhanh, mấy ngàn mét khoảng cách mấy phút liền đến, Thạch Diễm tại tàn viên bên trong sờ soạng tiến lên, tận lực đi hắc ám khu vực. Để tránh bị người khác phát giác, càng tiếp cận nguyên hỏa diễm bên trong tâm, hắn càng phát ra cẩn thận, tốc độ càng chậm, rất nhiều gạch phiến nhiệt độ cực cao. Thạch Diễm hoàn toàn là chịu đựng thiêu đốt tiến lên, có khi nhất định phải dùng cả tay chân thông qua, hắn lòng bàn tay đều bị đốt ra mảng lớn vết bỏng rộp. Rốt cục, tại không có phát ra mảy may thanh âm tình huống dưới. Hắn sờ soạc đến trung tâm nhất, nơi đó tàn viên rất cao, đổ sụp tường gạch chồng chất mà lên, giống như một tòa núi nhỏ. Tại cái này ở giữa ngọn núi nhỏ, là một chỗ lõm đi xuống địa vực. Quỷ dị chính là, bên trong lại có một tòa trạch viện, so sánh chung quanh bị lửa hoặc là những lực lượng khác tạo thành phá hoại. Cái kia tòa trạch viện tương đối hoàn chỉnh. Thạch Diễm nằm sấp ở phía trên hướng xuống thăm viếng, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, bên trong cũng không có cái gì động tĩnh, giống như một cái lỗ đen, thôn phệ hết hết thảy. Hạ, Thạch Diễm đem không gian bí hạp túm nhập lòng bàn tay. Từ tàn viên dốc cao bên trên chậm rãi trượt xuống tại trạch cửa sân. Cam đoan chính mình tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể nháy mắt lấy ra Phật cốt xá lợi. Hiện tại không lấy, là sợ Phật cốt xá lợi khí tức kinh động Lữ Thanh Tuyền hoặc là quỷ vật. Tại tính mạng hắn có bảo hộ điều kiện tiên quyết, cái này hiểm đáng giá bốc lên. Trạch viện không phải lý ra loại kia đại phủ đề, là một cái tứ hợp viện đình viện nhỏ. Thạch Diễm chậm rãi đi vào. Cũng may còn có ánh trăng, đến gần có thể thấy rõ không ít. Trạch viện tọa bắc chiều nam, đình ngay giữa viện sân vườn chỗ, có một thi thể khổng lồ, chính là Hồng Vân báo. Hồng Vân báo ra bị sinh sinh mổ dưới, lộ ra bên trong huyết nhục, vô cùng thê thảm, thân thể vặn thành bánh quai treo, đều nhìn không ra nguyên hình, đã chết không thể chết lại, máu đều chảy hết, thi thể đem toàn bộ đình viện chất đầy, không cách nào nhìn vào chính phòng bên trong. Đồ vật phòng bên cạnh cửa phòng rất phế phẩm, giống như là bị đại lực đụng nát. Vòng viện đình hành lang từ đó đứt gãy, là lợi khí chặt đứt vết nứt. Đình hành lang bên trong còn có không ít giấy trạng cho tàn. Xác nhận linh phù lưu lại, chính phòng cửa phòng mở rộng. Đáng tiếc bị Hồng Vân báo thi thể chỗ cách, không nhìn thấy bên trong. Còn lại khu vực không thấy bóng dáng, chỉ còn cái này chính phòng. Thạch Diễm dẫm lên Hồng Vân báo thi thể xuyên qua đình viện, cuối cùng ngừng tại chính phòng trước của phòng. Ánh trăng từ mở rộng cửa phòng bắn vào, nửa chiếu rọi ra bên trong tràng cảnh. Thạch Diễm dò xét mục phía dưới, con người nhẹ co lại. Trong phòng có hai đạo bóng đen. Đối với Quỳ Ma Cục, hai người này Thạch Diễm đều rất quen thuộc. Một cái tên là Bán Sách Tiểu Đồng, một người khác chính là Lữ Thanh Tuyền. Thời khắc này Tiểu Đồng bộ dáng cực kỳ khủng bố, quỳ xuống đất đứng thẳng kéo đầu lâu, áo choàng phát ra, hai tay dò xét trước, từ Lữ Thanh Tuyền bụng xuyên qua. Lữ Thanh Tuyền bụng mở miệng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra, phun ra Tiểu Đồng một thân. Tiểu Đồng thân mặt tràn đầy tổn hại, như một cái vỡ vụn búp bê vải, có thể nhìn thấy thể nội máu đen hôi thối, có thể truyền đến cửa, khiến người buồn nôn, nhục thân tổn hại, dường như bị Lữ Thanh Tuyền bụng phun ra linh huyết ăn mòn tạo thành. Thịt xương hư không tiêu thất. Ai? Lữ Thanh Tuyền quỳ xuống đất trợn mắt, suy yếu mở miệng, một tia máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Tại Thạch Diễm đến trước khi đến, hắn giống như chết, thương thế kia, quá nặng đi. Thạch Diễm tử tế quan sát cả hai trạng thái, Tiểu Đồng không nhúc nhích chút nào, Lữ Thanh Tuyền thì bị trọng thương, xem bộ dáng là bị trước khi chết phản công Tiểu Đồng gây thương tích. Nói cách khác, Lữ Thanh Tuyền thắng, quỷ vật bị diệt, có thể cái này lại nói không lại đi. Tiểu Đồng vì quỷ vật, sau khi chết tự sẽ tiêu tán hóa thành âm vật, như thế nào duy trì loại này hình thái? Là ngươi? Lữ Thanh Tuyền thấy rõ Thạch Diễm bộ dáng, con ngươi nhất chuyển, ẩn ẩn lộ ra một vòng ý cười. Tiểu ca, lại là ngươi, ta bị quỷ vật này gây thương tích, ngươi mau giúp ta đẩy ra quỷ vật này thi thể, ta tất có thâm tạ. Thạch Diễm không nghe thấy Lữ Thanh Tuyền lời nói, cũng không tới gần, liền tại cửa ra vào tả hữu di động bước chân, đem có thể quan sát được góc độ toàn diện quan sát một lần. Trong lòng minh bạch cho phép, tiểu ca, ngươi không tin ta, thiên địa có chính khí, ta Lữ Thanh Tuyền vì Thành Thanh Dương trừ hại, đối với Thành Thanh Dương bách tính không thẹn, đối với phương thiên địa này không thẹn, càng đối với ngươi không thẹn. Lữ Thanh Tuyền thấy Thạch Diễm ngay cả cánh cửa đều không vào, thở dài một tiếng, nói ra mấy lời nói này âm vang hữu lực, người bên ngoài như nghe, chỉ cảm thấy tâm phúc ở giữa sinh ra một ngụm chính khí. Từ đáy lòng khâm phục, Thiên Cương Tông tự phược ấn, không tệ, Thạch Diễm tư tư mà thán, nhưng thật ra là Lữ Thanh Tuyền bại, chỉ là dùng Thiên Cương Tông trấn tông linh pháp, tự phược ấn, đây là một loại phong ấn chi pháp. Hắn cũng là mới nhìn ra, tự phược ấn lấy tự thân làm đại giá, cùng quỷ vật ký kết, cưỡng ép phong ấn, cần thiết chỗ hao tổn chính là người thi thuật linh lực. Quỷ vật ký kết, bị trấn áp không cách nào phản kháng, muốn thoát khốn, chỉ có thể chờ đợi Lữ Thanh Tuyền linh lực tiêu hao hầu như không còn. Tiếp lấy thọ nguyên cũng bị hút khô tử vong, nếu không Lữ Thanh Tuyền còn sống một ngày, quỷ vật liền muốn bị trấn áp một ngày. Đây là cực kỳ bá đạo linh pháp. Đương nhiên, Linh tu chỉ có thể ký kết cùng tự thân cảnh giới phảng phất quỷ vật. Lữ Thanh Tuyền cố ý bị quỷ vật song chảo cắm vào bụng, mới thi triển tự phược ấn thành công. Tự phược ấn thi triển sau khi thành công, quỷ vật dù bị trấn áp ký kết, nhưng Lữ Thanh Tuyền đồng dạng không thể động đậy, cũng không thể giải trừ tự phược ấn. Muốn thoát khốn, chỉ có thể chờ đợi một người khác tiếp xúc quỷ vật lúc đem tự phược ấn rời tiếp cho hắn. Người bình thường dù không có linh lực, nhưng có thọ nguyên, có thể tự bị rời tiếp. Đến lúc đó bị rời tiếp, người chỉ có thể chờ đợi chết. Chờ đợi thọ nguyên hao hết, người sau khi chết quỷ vật thoát khốn, người thi thuật sớm bỏ trốn mất dạng không có quan hệ gì với hắn. Lấy người khác tính mạng độ đã tới bờ bên kia, không thể bảo là không ác độc. Lữ Thanh Tuyền vừa mới chính là đánh lấy cái chủ ý này. Đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ